Chiến thần Hào Môn, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 136 chương hàng giả. Nàng chỉ vào lão thái thái y phục trên người. Nhìn thấy không có, bà ngoại trên người cái này một bộ quần áo, hơn mấy ngàn đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một án ma y, ngươi dưỡng hai đang khiến người ta đưa tới 8.000 đâu. Ai ta cũng không thể vì lão nhân gia làm càng nhiều, chính là chọn lực làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng thở dài một hơi. Nhà ngươi tình huống, gì cả đều biết, biểu thị một điểm tâm ý là được. Còn có A trở về với ngươi mụ nói rõ ràng, đừng làm một ít cái gì hư giá tử. Nàng vẻ mặt đều là một bộ dạy dỗ giọng, đến chính mình nhà mẹ đẻ có cần phải như vậy. Còn mướn một xe có tiền kia, thiếu kính cho bà ngoại không được chứ, đều là mình người nhà, ai còn không biết nhà ai cuối cùng đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng không thể gặp người khác so với chính mình qua được tốt, nhất là nàng còn không có ở thân thích trước mặt đắc ý vài ngày, Lâm Vũ Chân mở 500.000 xe tới, xem như là chuyện gì xảy ra. Người làm sao không phải mướn một triệu xe tới à, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Tô Hồng vừa nói, những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Vũ Chân dụng cụ sao tình huống, đại gia trong lòng đều biết, đừng nói mua xe rồi, Lâm Văn mỗi tháng tiền thuốc men cũng còn căng thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương, đạp đạp thật thật sống qua ngày mới là trọng yếu nhất, minh bạch chưa? Tô Hồng giáo huấn thượng ẩn, nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Lâm Vũ Chân muốn phát tác có thể Giang Ninh nhẹ nhàng cầm tay nàng, để cho nàng đừng nóng giận, nàng cũng liền nhịn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cho cùng vẫn là trường bối của mình, nàng coi như không cao hứng, cũng không còn cần phải theo chân bọn họ giải thích. Tiểu muội cho mụ mang lễ vật gì tới, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Hồng không nói chuyện rồi, lão Tam Tô Cầm cười dài hỏi một câu. Nhà nàng năm nay tặng cái án ma y, hơn 8.000. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là đem nàng không nỡ phá hủy, chỉ là mỗi lần cũng làm cho đại tỷ đắc ý, trong lòng nàng cũng không thoải mái, cái này không, lần trước đã nói năm nay muốn đưa một án ma y, hôm nay mới làm cho trượng phu đi mua. Lâm Vũ Chân trong tay dẫn theo cái túi, là Giang Ninh đến thương trường mua. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng cũng không biết là cái gì, lúc này mới đánh mở từ đó lấy ra một cái hộp. Bà ngoại, mẹ ta không dành tới, nhưng lễ vật ta mang đến, hy vọng bà ngoại thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cầm cái hộp lên, vừa mới mở ra, liền cảm giác được có một đạo hào quang màu bích lục lộ ra. Chỉ một thoáng, lão thái thái con mắt đều sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phỉ Thúy, Tô Cầm mắt sắp nhịn không được kêu lên. Cái này, đây là Phỉ Thúy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong hộp bày đặt một cái vòng tay Phỉ Thúy óng ánh trong suốt tựa như khối băng thông thường, tản mắt ra yếu ớt lục quang, thấy Tô Cầm hầu nhịn không được sự trượt. Ở nơi này là Phỉ Thúy, anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Lâm Vũ Chân nói, Tô Hồng nở nụ cười. Chính là Thủy Tinh A, Phỉ Thúy. Đùa gì thế, Tô Ô Mai một nhà mua được Phỉ Thúy, đưa cho lão thái thái, thật là một chê cười a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thuận tay từ Lâm Vũ Chân trong tay, đem hộp cầm tới, trên dưới liếc nhìn một cái. Tam muội người ánh mắt này, còn chưa tới kiên niên kìa, à, nói xong, nàng xem Lâm Vũ Chân liếc mắt, lắc đầu, mang trên mặt một loại chẳng đáng cùng thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, mưa thật à, không phải gì cả nói ngươi, loại này bên cạnh than gì đó, ngươi cũng mua được làm lễ vật có phải hay không có chút quá đáng. Nàng mua y phục mấy ngàn khối, càng không cần phải nói, còn dẫn theo một đống lớn đồ ăn tới, Tô Cầm một nhà muốn mua án ma y, đó cũng là hơn 8.000 a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cái này là một thủy tinh thủ trạc này đây vì cháu đi thăm ông nội đâu. Đây cũng quá không có lễ phép a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà ngươi không có tiền, cái này tất cả mọi người lý giải, dù cho chính là mua 1-2 ngàn tay vòng tay nhẫn gì gì đó, đều nói qua được, ngươi lộng khối thủy tinh tới, bà ngoại lớn tuổi hoa mắt, ngươi gì cả con mắt có thể không phải vải len sọc. Lâm Vũ Chân mím môi, vi vi đỏ lên khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thực sự là không thể nhịn được nữa. Ta biết gì cả nhãn thần tốt, vậy ngươi không ngại xem thật kỹ vừa nhìn, loại này hóa đơn, bên cạnh than có thể lái được ra được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân cũng không tin, Giang Ninh mua 2 triệu xe cũng không nháy mắt người, biết mua hàng giả. Cách chương.